Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 350, chương 3491, mưu kế nhỏ. Triệu Tử Mạc cùng bọn người Tần Diễm một lần nữa tập kết, phía sau chỉ săn giết ba tôn hoàng kim chiến đế. Kim Dịch rời khỏi chiến trường quá nhanh, tự mình tập kết bọn người Kim Hoàng Thiên, chúng ta không còn dám tùy tiện hành động. Triệu Tử Mạc đáng tiếc, tuy nhiên ngẫm lại đây chính là chiến đế. Chiến đế có thể đánh giết từ bên trong hoàn cảnh hỗn loạn, trước sau bốn vị, cũng coi là chiến tích rất huy hoàng. Đáng tiếc, Kim Hàng Thiên cùng Kim Thanh Thiên còn sống. Được rồi, đừng khoe khoang, tranh thủ thời gian rút lui. Vạn đạo thần thụ, hỗ trợ ta. Lão Chu, tìm Thiên Nguyên. Tần Diễm chìm vào địa tầng, cùng địa tầng dung hợp chiều sâu. Đến cảnh giới của hắn như thế này, hoàn toàn có thể hòa làm một thể, xem như cường giả cấp chí tôn cũng đừng nghĩ tùy tiện phát hiện hắn. Tìm Thiên Nguyên, ngươi còn muốn nói lời cảm tạ. Đông Hoàng Thiên Dung ngồi vào trong tán cây, bắt đầu bội phục gia hỏa này, vậy mà thật biến thành chí tôn. Ngươi thế nhưng là binh khí, vậy mà tự bản thân đột phá. Lại có ý định, lại có thể trưởng thành, ngươi để cho chân thân ngươi nghĩ như thế nào? Nói với hắn một chút về chuyện hợp tác, sau khi Tần Diễm giấu kỹ, tùy ý để dây leo vạn đạo thần thụ quấn chặt lấy hắn, cẩn thận cảm nhận chí tôn chiến khu thay đổi. Triệu Tử Mạc lắc đầu nói. Ngươi cũng đừng hù dọa người ta chính là thương nhân, làm chính là mua bán đứng đắn, không làm chuyện giết người cướp của. Tần Diễm thuận miệng nói. Nói chuyện, không được thì thôi, Thiên Nguyên sớm rút lui, còn rời khỏi mảnh khu vực này rất xa, thẳng đến ngoài trăm vạn dặm. Mục đích làm như vậy chính là chỉ muốn thoát khỏi thanh đồng quỷ tượng dây dưa, không muốn lại liên lụy đến trong chuyện này. Sau khi trải qua thảm bại, khẳng định gấp hơn tìm kiếm Tần Diễm. Nhưng Tần Diễm bây giờ tấn cấp chí tôn. Càng mạnh càng khó tìm hơn tìm, thanh đồng quỷ tượng chỉ có thể ký thác vào không gian cường giả trợ giúp, cho nên vẫn sẽ tìm hắn. Thiên Nguyên không chỉ có mình rời khỏi, còn an bài bọn người không võ xua đuổi cường giả Thiên Nguyên trong khu vực trăm vạn dặm, để tránh bị thanh đồng quỷ tượng bắt lấy lợi dụng. Hơn một tháng sau, Thiên Nguyên không đợi được thanh đồng quỷ tượng, lại chờ đến Tần Diễm. Chúc mừng Tần công tử, biến đổi chí tôn. Ngữ khí Thiên Nguyên lãnh đạm, ra hiệu không võ làm bạn dò xét xung quanh. Chớ bị thanh đồng quỷ tượng phát hiện, may mắn mà có trợ giúp của ngươi, không phải vậy không có nhanh như thế. Tần Diễm tận lực duy trì nụ cười thân thiện, mặc dù gương mặt kia nhìn thật sự không thế nào thân mật, nếu như chỉ đến cảm tạ, coi như xong. Ta còn muốn thăm dò tinh vực truyền thuyết, cũng xin ngươi cứ tự nhiên đi. Không luôn nóng, ta còn có chuyện khác muốn tâm sự với ngươi. Nếu như là liên thủ thăm dò, ta thấy không cần, ngươi bây giờ là chí tôn. Năng lực cảm ngộ Sơn Hà vượt xa trước đó mấy lần, nhất định có thể phát hiện bảo vật càng nhiều quý giá hơn. Ta muốn hỏi ngươi một chút, có hứng thú hay không, làm một vố lớn. Toàn bộ điều tới ba bộ phân thân của ngươi, lại tập hợp toàn bộ không võ của ngươi. Chúng ta liên thủ, một mẻ hút gọn thanh đồng quỷ tượng cùng hoàng kim chiến tộc. Ngươi thật chăm chú. Ta rảnh rỗi tìm ngươi đùa cợt. Ngươi xác định ngươi chăm chú. Ta đương nhiên chăm chú. Thiên Nguyên yên lặng nhìn Tần Diễm một lát, bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh đồng quỷ tượng có bốn vị chí tôn, cộng thêm Huyền Thiên Kim Dịch là năm vị chí tôn. Chí tôn đó, chính ngươi đã là chí tôn, ngươi rất rõ ràng thực lực chí tôn. Xem như ngươi có thể tập kết đến 10 vị chí tôn, đều chưa hẳn có thể nuốt vào hết bọn hắn, huống chi. Tần công tử, không sai biệt lắm, còn nhớ rõ mục đích chúng ta tới nơi này không? Là tìm kiếm bảo vật, không phải chiến tranh. Ngươi bây giờ là chí tôn. Còn có không võ phối hợp, bọn hắn sẽ không tùy tiện lại động thủ, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm thăm dò tinh vực. Tinh vực truyền thuyết có bảo vật thật rất nhiều, ngươi tưởng tượng không hết, cho đến bây giờ, chúng ta cũng chỉ thăm dò một góc của băng sơn. Thiên Nguyên duy trì khắc chế, chưa từng có phân nghiêm khắc từ chối, nhưng hắn thật sự rất bất đắc dĩ, con buôn chiến tranh chính là con buôn chiến tranh, hoàn toàn không phân trường hợp. Đây là đánh tới đánh lui, đánh lên nghiện sao. Còn muốn một mẻ hút gọn tất cả chí tôn. Ta không có hy vọng xa vời một mẻ hút gọn bọn hắn, lại giết chết một hai tên là có thể. Chỉ có thật giết chết thanh đồng quỷ tượng cấp chí tôn mới có thể trấn trụ bọn hắn. Tần công tử, ngươi không hiểu lời ta nói sao, chúng ta đánh không lại. Chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, vẫn có thể buông tay đánh cược một lần. Tần công tử, nhất định phải để ta nói thẳng vào vấn đề à, ta không muốn xen vào chuyện của các ngươi, cũng không thể xen vào. Một khi để thanh đồng quỷ tượng biết ta và các ngươi có hợp tác, bọn hắn tất sẽ triển khai đồ sát đối với tất cả thần tộc cùng đế tộc sở thuộc toàn tinh vực Thiên Nguyên. Tin tức truyền đến con trai quỷ bí nơi đó, ta cũng đừng hòng còn sống rời khỏi nơi này. Càng sau đó, con trai quỷ bí sẽ còn tự mình đến thiên nguyên tinh vực của ta thuyết pháp. Nếu ngươi biết nhúng tay nguy hiểm, tại sao muốn giúp đỡ quỷ bí? Nếu đều giúp quỷ bí, mà không thể sẽ giúp ta. Ta vì bất đắc dĩ, giúp quỷ bí, nhưng ta không phải trợ giúp cho ngươi sao? Nếu như con trai quỷ bí biết, ngươi vụng trộm giúp ta. Ha ha, thiên nguyên ơi, chỉ sợ ngươi sẽ nguy hiểm. Ngươi không nói, ai biết? Nếu như ta nói, sẽ không, ta vì sao sẽ không? Bởi vì ngươi không giống bọn hắn, làm sao ngươi biết ta không giống? Nếu như điểm ấy phán đoán đều không có, ta còn có tư cách gì thống ngự tinh vực? Ngươi nhìn rất chuẩn, ta không giống, không làm loại chuyện âm hiểm kia. Nhưng Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực mấy tên thổ phỉ kia cũng không phải thứ tốt, ngươi không sợ bọn họ để lộ tin tức? Tần Diễm lộ ra hung tướng hung tợn. Trong hư không, Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực âm thầm lắc đầu, chúng ta là người tốt. Thiên Nguyên lắc đầu. Ta biết các ngươi đều không phải người như vậy, nếu như ngươi đến thừa cơ lường gạt, ta có thể cho ngươi thêm ít đồ, nhưng chỉ một lần này, không nên quá phận. Tần Diễm khoát tay. Ta không phải loại tiểu nhân uy hiếp kia. Ta đến nói chuyện giao dịch với ngươi, ngươi có thể tìm được thanh đồng quỷ tượng, làm bộ nói. Thời điểm lúc ấy các ngươi mang theo bọn hắn đến Hoang Hải, kỳ thật bị Chu Cổ Lực tuần sát bên trong thâm không phát hiện, sau khi bị ta tìm được, cưỡng ép uy hiếp, muốn cùng ta liên thủ phản kích bọn hắn, nếu không phải đưa tin tức về Tu La tinh vực. Ngươi nói ngươi bị ép đồng ý, nhưng không xen vào loại chuyện này, cho nên, ngươi để lộ ra nội dung kế hoạch của ta cho bọn hắn, chính là, ta và thanh đồng quỷ tượng ước định đơn đấu, sau khi khai chiến, cố ý thanh thế làm lớn chuyện, ngươi đột nhiên giáng lâm, phối hợp Triệu Tử Mạc các loại hư không cường giả, chuyển dời toàn bộ chí tôn khác đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cũng an bài bọn người không võ điên cuồng ngăn cản, kéo dài thời gian. Sau đó, ba bộ phân thân của ngươi phối hợp ta trấn áp Thái Thản Cự Ưng, trong thời gian ngắn nhất săn giết, tiếp đó lao tới phương hướng khác nhau, liên thủ tập kích các chí tôn khác. Thiên Nguyên nghe được nhíu chặt mày, gia hỏa này không phải nói đùa, ngay cả kế hoạch đều đã đặt xong. Tần Diễm nói, kế hoạch này mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng nghe qua vẫn còn có chút khả thi. Có tính khả thi, cũng không phải hoàn thiện, còn vô cùng điên cuồng, phù hợp tính cách của ta. Ta tin tưởng đám thanh đồng quỷ tượng thật ra có thể tiếp nhận. Bọn hắn khẳng định sẽ hỏi ngươi, vì sao tới tiết lộ tin tức. Ngươi nói kế hoạch mặc dù có thể thực hiện, nhưng nguy hiểm cực lớn. Chỉ cần chạy trốn 3 năm thanh đồng quỷ tượng liền có thể truyền tin tức về con trai quỷ bí nơi đó, sau đó ngươi liền xong. Nhưng ngươi lại không dám đắc tội ta, chỉ có thể kiên trì phối hợp. Cho nên, ngươi đến mật báo, để thanh đồng quỷ tượng chuẩn bị. Trên thực tế đâu, ha ha. Ta có thể. Thiên Nguyên đưa tay chặn ngang Tần Diễn. Trí thông minh thanh đồng quỷ tượng không cao, nhưng trí thông minh của Đại Huyền Thiên Kim Dịch khẳng định là đủ. Nếu như ta làm như vậy, hắn rất có thể sẽ nghĩ đến. Nếu hai đầu đều không muốn đắc tội, trước đó phối hợp tìm kiếm, cũng có thể cung cấp trợ giúp cho ngươi. Cũng chính là trợ giúp của ta để cho ngươi biến đổi đến chí tôn. Tần Diễm có chút há mồm, lại nhíu mày, gia hỏa này quả nhiên khôn khéo, vậy mà không có để hắn vòng đi vào. Xem ra mình có vẫn còn không am hiểu làm âm mưu quỷ kế. Mặc kệ ngươi mưu đồ cái gì, nhưng rất xin lỗi, ta không thể tiếp tục nhúng tay. Thiên Nguyên quả quyết lắc đầu, một ít chuyện, là một lần liền tốt. Nếu như liên tục nhúng tay sẽ thật thành người tham dự, hậu quả thật không phải hắn có thể gánh chịu. Tần Diễm nhìn hư không, phí lời rồi. Bọn người Triệu Tử Mạc trong hư không ngược lại rất bất ngờ, gia hỏa này không phải tên điên tinh khiết, đầu rất sinh động, vậy mà có thể nghĩ đến kế sách như thế. Quả nhiên thời gian là có thể thay đổi một người, những chuyện trải qua cũng có thể thay đổi một người. Tần Diễm nhìn Thiên Nguyên rất kiên trì, bất đắc dĩ nói. Người đó, vẫn an vô hiện trạng, ngươi muốn địa vị cao hơn, nên dũng cảm đánh vỡ hiện trạng, không làm khó ngươi. Như vậy đi, chúng ta khắp nơi đi dạo, tìm xem cơ duyên. Không võ bên ngươi tiến vào hỗn độn hư không, một khi phát hiện tam sát cửu hung dưới trứng long quỳ tới, lập tức mang theo bọn hắn. Ta mang tới không võ là tìm kiếm bảo vật, là bảo vệ các tộc Thiên Nguyên, không phải thay các ngươi trông coi. Chỉ một năm, mật thiết chú ý, một năm sau, các ngươi cũng không cần quản. Tần công tử, coi như ta thiếu ngươi nhân tình, sau đó nhất định thông qua chân thân thỉnh nguyện phụ thân, để phụ thân công khai hướng vũ trụ phát ra tuyên bố. Trác tán thành tư thái trung lập của Thiên Nguyên tinh vực, ai dám đánh vỡ phần tư thái này, chính là khiêu khích quyền uy chúa tể Tu La. Như thế nào? Thiên Nguyên trầm mặc một lát, ra hiệu các cường giả không gian chiếu cố bọn người Triệu Tử Mạc, kéo ra đoạn khoảng cách. Tần Diễm kỳ quá nói. Nguyên nhị thông suốt. Thiên Nguyên nhẹ giọng thở dài. Không cần trông cậy vào Long Quỳ Thiên Đế. Coi như chí tôn nơi đó đến đông đủ, các ngươi cao nhất đánh ngang cục với Thanh Đồng Quỷ Tượng, huống chi, Long Quỳ Thiên Đế nguyện ý trở mặt cùng con trai quỷ bí sao. Bọn hắn chung quy vẫn cùng thuộc hệ thống cấm khu. Ở giữa cấm khu và cấm khu sẽ không dễ dàng giao thủ, huống chi cấm khu liên hợp chúa tể đối kháng cấm khu, càng là kiên kỵ. Tân Diễn còn tưởng rằng Thiên Nguyên muốn nói gì, khinh thường nói. Đừng dùng tư tưởng bảo thủ của người bình phán tư duy người cấp tiến. Ngươi chẳng lẽ không có chú ý, Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực từ đầu đến cuối đều không có giết Thanh Đồng Quỷ Tượng, bọn hắn, nhưng thật ra là lưu lại đường lui cho mình. Nếu như Long Quỳ Thiên Đế không hy vọng, bởi vì việc nhỏ như vậy khai chiến cùng con trai quỷ bí, bọn người Triệu Tử Mạc có thể ra mặt giải thích, chỉ là giao thủ, không có hạ tử thủ. Con trai quỷ bí khẳng định cũng không hy vọng cùng trở mặt chủ nhân Cực Lạc, chỉ cần xác định không có Thanh Đồng Quỷ Tượng chết trên tay Triệu Tử Mạc, cũng sẽ buông tha truy cứu. Ngược lại là ngươi, nháo đến cuối cùng, không chỉ có để ân oán với Thanh Đồng Quỷ Tượng càng để lâu càng sâu, còn triệt để đắc tội Tinh Vực Thần Thoại. Thiên Nguyên nói lời này, không có nói thẳng cho Tần Diễn nghe, mà là thông qua linh hồn ba động truyền cho hồn nguyên trong thân thể Tần Diễn. Ta không phải cố ý châm ngòi các ngươi liên quan, chỉ là thiện ý nhắc nhở, không cần ký thác quá nhiều hy vọng vào Long Quỳ Tinh Vực, Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực chỉ là đang mượn dùng ngươi, bảo trụ mệnh. Về phần sau đó, chờ Long Quỳ Thiên Đế giáng lâm, tất cả hành động của bọn hắn đều sẽ theo Thiên Đế an bài. Mà sau khi Thiên Đế hiểu rõ tình huống, xác suất lớn là sẽ không khai chiến với con trai quỷ bí. Chỉ cần không khai chiến, Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực phải nghe theo an bài, không còn nhúng tay chuyện của các ngươi. Cho nên nói, kế hoạch ngươi muốn chờ Tam Sát Cửu Hung giáng lâm, phối hợp ngươi vây bắt Thanh Đồng Quỷ Tượng, tốt nhất đừng còn muốn. Trong lúc nhất thời, Tần Diễm trầm mặc. Bởi vì Triệu Tử Mạc làm qua cam đoan, cho nên không có suy nghĩ nhiều. Chuyện kết giao bằng hữu này, hắn từ trước đến nay, đều là bằng cảm giác không sai, vậy liền ở chung, cảm giác không được, trực tiếp xéo đi. Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực mặc dù không thế nào nói chuyện, nhưng trong cảm giác không phải hạng người gian trá, ở chung vẫn rất dễ chịu, cũng không có hoài nghi tới. Nhưng, lời Thiên Nguyên nói đột nhiên đề tỉnh hắn, cũng không phải nói Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực có vấn đề, cũng không phải nói cam đoan của bọn hắn là trái lương tâm, mà là thái độ của Long Quỳ Thiên Đế. Nếu như sau khi Tam Sát Cửu Hung giáng lâm, thật phối hợp quanh hắn diệt Thanh Đồng Quỷ Tượng liền mang ý nghĩa Long Quỳ Thiên Đế muốn trở mặt cùng con trai quỷ bí, lấy tính cách con trai quỷ bí. Đây là mối thù không chết không thôi. Lại suy nghĩ hướng sâu xa, con trai quỷ bí đại biểu cho quỷ bí cấm khu, Long Quỳ Thiên Đế đại biểu cho Cực Lạc cấm khu. Nếu như Long Quỳ thật muốn nhúng tay liền mang ý nghĩa hai đại cấm khu trực tiếp tiến vào tình trạng giằng co. Cái này, hiện thực sao? Đây không phải việc nhỏ, làm không tốt chính là rung chuyển cấp vũ trụ. Giống với năm đó hắn săn giết Thanh Đồng Quỷ Tượng, phụ thân tự mình giáng lâm, mật thám cùng quỷ bí cấm khu, ngắn ngủi mấy chục năm thật sự, để toàn vũ trụ cảnh giới, tất cả cấm khu cùng tinh vực cấp chúa tể đều toàn diện co vào lực lượng, chuẩn bị nghênh đón chiến tranh bộc phát, cũng đồng thời làm áp lực cho phụ thân hắn cùng quỷ bí. Thiên Nguyên tiếp tục dùng linh hồn xúc động Tần Diễm. Kim Dịch đột nhiên liên hợp cùng Thanh Đồng Quỷ Tượng, mặt ngoài là bởi vì ngươi hợp tác với Triệu Tử Mạc, vừa vặn có kẻ địch chung, ăn nhiệt với nhau. Nhưng mục đích thật sự thật ra là bức Thanh Đồng Quỷ Tượng giết bọn người Triệu Tử Mạc, sau đó lại khiến cho Long Quỳ Thiên Đế cùng con trai quỷ bí giao thủ. Sau đó bọn hắn nhẹ nhàng quá dễ thoát thân, Triệu Tử Mạc không ngốc, ngươi nhìn hắn luôn luôn một mặt lãnh đạm, cái gì đều không để ý, nhưng đó là biểu hiện của tinh minh. Hắn khẳng định nhìn thấu mục đích của Kim Dịch, cho nên không thể nào để Thanh Đồng Quỷ Tượng giết hắn, cũng không thể nào giết Thanh Đồng Quỷ Tượng, hắn đang duy trì một thái độ vi diệu. Chỉ có ngươi, tin là thật. Ta vẫn là câu nói kia, ta không phải châm ngòi, chỉ là hy vọng ngươi không cần ký thác quá nhiều hy vọng vào Long Quỳ Thiên Đế. Nếu như chỉ là sự kiện bình thường, thế thì không có gì, nhưng trận sự kiện này đã thăng cấp, không kiểm soát, Triệu Tử Mạc và Long Quỳ Thiên Đế sau lưng của hắn sẽ không thể nào tùy tiện để mình rơi vào đi. Tuy nhiên, ngươi ngược lại có thể chờ mong Khương Nghị, hắn không quan tâm, những người dưới tay hắn, càng không quan tâm, cũng không phải đám người Khương Nghị ngạo thị thiên hạ. Mà là, nói như thế nào đây, vô tri không sợ đi, bọn hắn bây giờ đối với quy củ vũ trụ này, các loại đẳng cấp vũ trụ đều không có khái niệm cơ sở, cho nên cái gì cũng không sợ, cái gì đều muốn thăm dò. Thiên Nguyên nói rất nhiều, hy vọng Tần Diễm có thể hiểu. Gia hỏa này mạnh thì mạnh, cũng điên cũng cuồng, cũng có chút tính toán, nhưng bên trên thâm mưu cùng đại cục, xác thực vẫn hơi non nớt, càng nhiều hơn chính là thẳng thắn mà làm. Tần Diễm trầm mặc hồi lâu, nói: "Ngươi vẫn giúp ta nhìn chằm chằm, liền chằm chằm một năm." Thiên Nguyên lắc đầu: "Ngươi đã kiên trì, ta sẽ giúp ngươi một năm, nhưng chỉ như thế mà thôi. Ta muốn cân nhắc vì con dân tinh vực ta, đây là mức cực hạn ta có thể làm." Tần Diễm nhìn Thiên Nguyên rời khỏi, mày rậm hơi nhíu lại. Chẳng lẽ mình ngây thơ? Nhưng sự thật giống như chính là như vậy. Đây không chỉ là sự kiện cấp thiên đế, mà có khả năng dẫn phát giằng co giữa hai cấm khu, tiến tới dẫn phát nguy cơ vũ trụ. Long Quỳ, thật dám sao? Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới Khương Nghị, vẫn tên kia là tốt nhất, đương nhiên, cũng là tạm thời tốt nhất. Chính như Thiên Nguyên nói, tên kia không hiểu quy tắc, mới vào vũ trụ, không sợ trời không sợ đất, không sợ hãi, thậm chí sẽ tới đây thăm dò, khiêu khích khắp nơi, đến xác định địa vị mình giữa vũ trụ. Tính toán ra, Khương Nghị hẳn là tiến vào lỗ đen. Không, đã đi đến đó hơn một năm đi, nếu như đi ra, lần nữa nhận được tin tức, chạy tới nơi này, lại phải hơn ba năm, gửi hy vọng ở Khương Nghị. Quên đi thôi. Chờ Khương Nghị đến, nói không chừng phân thân Thương Thiên đã sớm tới. Nếu không thể nào trông cậy vào Long Quỳ Thiên Đế, Khương Nghị lại không trông cậy được vào phân thân khác, và Thiên Vương Điện càng không biết ngày tháng năm nào, hắn chẳng lẽ chỉ có thể ẩn nấp. Thật quốc ức. Làm gì ngẩn ra, con muốn tính toán thanh đồng quỷ tượng hay không? Sau khi Thiên Nguyên rút lui, bọn người Triệu Tử Mạc đến nơi này, không tính toán, làm chính sự đi. Ánh mắt Tần Diễm phức tạp liếc mắt hư không, lắc đầu, không phải ngươi cùng Thái Thản Cự Ưng ước chiến sao? Để hắn chờ đi, Tần Diễm chìm vào địa tầng. Triệu Tử Mạc rất kỳ quái, vừa rồi Tần Diễm cùng Thiên Nguyên giằng co trầm mặc, chẳng lẽ đang bí mật giao lưu? Thiên Nguyên lão gia hỏa kia nói cái gì? Tần Diễm trước đó còn hùng hùng hổ hổ mà, sao đã kích trực tiếp đến chán chường luôn rồi? Tuy nhiên, không đánh trận tốt hơn, an an ổn ổn tìm bảo bối. Lấy thực lực hai bên bọn hắn bây giờ, hoàn toàn có thể chiều sâu thăm dò chòm sau này, tìm kiếm càng nhiều bảo bối. Chỉ cần Đường Diễm con hàng kia tới, bọn hắn coi như an toàn. Chu Cổ Lực tranh thủ thời gian mang theo bọn người Triệu Tử Mạc đuổi theo. Ta nói thế này, nơi này có chủng đồ gọi là thực tinh thảo chứ nhỉ? Thái Thản Cự Ưng bên kia đang cấp bách tìm kiếm phân thân Thiên Nguyên. Bọn hắn vẫn muốn mượn dùng không võ của Thiên Nguyên lùng bắt bọn người Tần Diễm. Hắn rất gấp, gấp vô cùng. Gấp chính là Tần Diễm đột phá cảnh giới, khẳng định giấu sâu hơn, phải nhanh một chút liên hệ Thiên Nguyên, khóa chặt vị trí Tần Diễm. Nếu không chạy xa liền không dễ tìm. Gấp chính là đội ngũ thanh đồng khác đều có khoảng cách rất xa, phổ biến đều trăm vạn dặm, thậm chí bên ngoài mấy triệu dặm. Phải tất yếu tận hết khả năng gọi qua một nhóm trước khi Tần Diễm tìm tới hắn ước chiến. Nhưng, bọn hắn tìm, lại không có phát hiện phân thân Thiên Nguyên. Sơn lâm bí cảnh xung quanh đều giống như an tĩnh đi rất nhiều. Số lượng lớn đội ngũ thám hiểm đều rút lui. Bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không có chờ đến Tần Diễm ước chiến. Giống như biến mất vào hư không, lại hình như đang bí mật lập mưu cái gì. Một tháng, hai tháng, ba tháng, Thái Thản Cự Ưng chờ lại chờ. Ba chi đội ngũ khác đều tập kết đến đây. Thiên Nguyên vẫn không có xuất hiện, rõ ràng là tránh hắn, không muốn lại xen vào. Tần Diễm càng giống như cố ý dùng loại phương thức này, để bọn hắn tập kết tại một chỗ, sau đó, chạy đến nơi khác không chút kiên kỵ thám hiểm. Thái Thản Cự Ưng cuồng nộ gào thét, cháu trai này vậy mà đùa nghịch hắn. Hắn lại còn thật ngốc cứ thế đều tập kết tất cả thanh đồng quỷ tượng. Làm sao bây giờ, tiếp tục tản ra tìm kiếm? Không được. Thật không được. Tần Diễm bây giờ là chí tôn, nếu như còn là một vị chí tôn dẫn đội, lúc nào cũng có thể gặp phải phục kích. Rốt cuộc hắn cũng đang tính toán cái gì? Nữ tử nở nang con trai quỷ bí phái tới đứng trên lưng một đầu thanh đồng bạch hổ, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn qua hoang dã mênh mông. Nàng cũng không phải rất quan tâm phân thân Tần Diễm tấn cấp chí tôn. Đừng nói một chí tôn phân thân, coi như nơi này có hai chí tôn phân thân. Nếu thật sự giao phong, thanh đồng quỷ tượng đều có thể bắt lấy. Nàng để ý là thời gian. Nơi này dù sao cũng là mở ra, lần lượt có cường giả tiến đến. Nàng càng để ý giữa Tần Diễm cùng Triệu Tử Mạc đến tột cùng đã đạt thành giao dịch gì. Tinh cầu Tu La cách nơi này rất xa, hẳn không có cường giả tới, nhưng nơi này cách Cực Lạc cấm khu rất gần. Nếu như Long Quỳ tinh cầu khăng khăng nhúng tay, không chỉ có thể uy hiếp thanh đồng quỷ tượng bọn họ, còn có thể uy hiếp được chủ nhân. Long Quỳ thực sẽ nhúng tay sao? Nữ tử nở nang yên lặng phán đoán. Theo lý thuyết, sẽ không. Long Quỳ không có không phải con trai Cực Lạc chân chính như ý nghĩa. Mặc dù xảy ra chuyện, chủ nhân Cực Lạc nguyện ý bảo đảm hắn. Nhưng nếu như Long Quỳ không chút kiên kỵ mượn dùng danh hào của hắn đồng thời gây họa cho Cực Lạc cấm khu, Cực Lạc chủ con người kia hỉ nộ vô thường, rất có thể vứt bỏ hắn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Quỳ không thể nào tuyên chiến với chủ nhân nàng. Mà bây giờ đến vạn bất đắc dĩ sao? Giống như không có. Dù sao bọn hắn không sát hại Triệu Tử Mạc mấy tên kia, cũng chưa từng xảy ra xung đột kịch liệt. Tình huống bây giờ, ngược lại giống như Triệu Tử Mạc đang gây hấn với bọn hắn. Nữ tử nở nang liếc nhìn Hoàng Kim chiến tộc xa xa. Một trận hỗn chiến trôi qua, chỉ còn Kim Dịch, Kim Hàng Thiên cùng Kim Thanh Thiên, bây giờ đầy ngập lửa giận, hận không thể xé sống mấy tên Triệu Tử Mạc. Lão già, dám tính toán chúng ta. Nữ tử nở nang may mắn mình đến đây, cũng không có ủ thành đại họa, bằng không quỷ bí cấm khu bọn hắn sẽ bị lão gia hỏa này lợi dụng. Đột nhiên, trong đầu nữ tử nở nang hiện lên đến sáng rực, muốn tránh cho Long Quỳ nhúng tay, biện pháp trực tiếp thật ra là phân rõ giới hạn cùng tinh vực thần thoại, đồng thời thông báo chủ nhân. Để chủ nhân trực tiếp ở trong hư không vũ trụ nhắc nhở cường giả Long Quỳ lúc nào cũng có thể đến, chỉ cần chủ nhân tỏ thái độ, nếu như Long Quỳ nhúng tay, sẽ như khiêu chiến quỷ bí cấm khu. Càng có khả năng liên hợp cùng chúa tể Tu La, chắc hẳn Long Quỳ khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như trực tiếp bắt lấy bọn người Kim Dịch, cứ như vậy, Long Quỳ giống như càng không lý do nhúng tay. Chỉ cần Long Quỳ không nhúng tay vào, Thiên Nguyên không dám vọng động, đưa mắt nhìn khắp tinh vực truyền thuyết, không có ai dám hợp tác cùng Tần Diễn. Bọn hắn sớm muộn đều có thể vây bắt Tần Diễn. Tần Diễn, chung quy vẫn trốn không thoát viên tinh cầu này. Đại Huyền Thiên, nữ tử này là ai? Kim Thanh Thiên âm thầm cảnh giác, sau khi nữ tử này đến, vậy mà ẩn ẩn có tư thế thống lĩnh, lại còn có thể ngồi ngay ngắn trên thân bạch hộ chiến khu cấp chí tôn. Không biết, Kim Dịch cũng rất cảnh giác, khí tức nữ tử này rất phiêu miểu, hắn vậy, mà đều nhìn không thấu, giống như bên trong thân thể nở nang màu mỡ kia chiếm cứ cấm chế nào đó. Nàng là đang nhìn chúng ta sao? Kim Hàng Thiên chú ý tới ánh mắt nữ tử liếc tới, bên trong ánh mắt kia rõ ràng mang theo vài phần lạnh ý, giữ vững tinh thần. Nữ tử này không đơn giản, Kim Dịch có dự cảm, nữ tử này nhìn thấu bọn hắn tính kế. Nàng đang tính toán cái gì, chẳng lẽ muốn dùng chúng ta làm mồi câu, câu bọn người Triệu Tử Mạc. Kim Hàng Thiên cùng Kim Thanh Thiên kích ra tiềm lực huyết mạch, Đại Huyền Thiên. Nữ tử nở nang bỗng nhiên lộ ra nụ cười, đi tới gần Kim Dịch. Sự hợp tác của chúng ta không phải rất vui sướng, nhưng ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể giải quyết bọn người Tần Diễn. Ta hoài nghi bọn hắn đang tìm kiếm vùng đất Thái Dương cùng vùng đất Thái Âm, chỉ cần chúng ta ẩn núp đến một chỗ nào đó, sớm muộn gì cũng có thể đợi được. Từ sau khi Kim Dịch thảm bại đã bắt đầu hồi tưởng toàn bộ quá trình, vùng đất Thái Âm rõ ràng là mấu chốt. Thậm chí Tần Diễn có thể đột phá cảnh giới cũng có liên quan đến vùng đất Thái Âm cùng Thái Dương. Nếu như không chiếm được Thiên Nguyên trợ giúp, bọn hắn chỉ có thể ẩn núp đến nơi nào đó, ngồi đợi Tần Diễn vào cuộc. So với mờ mịt lùng bắt, xác thực không bằng ôm cây đợi thỏ, nhưng ta suy tính vấn đề là, chuyện lúc sau sao giải quyết bọn hắn. Bất kể nói thế nào, tinh vực truyền thuyết đều biết chúng ta hợp tác, chờ sau khi Triệu Tử Mạc chết, tất nhiên sẽ nhận định chúng ta làm. Đây đồng nghĩa chúng ta khiêu chiến Long Quỳ Thiên Đế, khiêu chiến Cực Lạc cấm khu phía sau Long Quỳ. Ngươi là Huyền Thiên, ngươi rất rõ ràng một ít quy củ ở giữa cấm khu. Đây chính là phạm vào tối kỵ. Nữ tử nở nang nở nụ cười sáng lạng, lại dẫn mấy phần vũ mị. Đương nhiên, Long Quỳ không thể nào, bởi vì mấy đại đế chết liền thật cùng chúng ta thế nào, nhưng dù sao không phải việc nhỏ, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể làm cam đoan, công khai giải thích, là các ngươi giết Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực, mà không phải chúng ta. Đó là tự nhiên, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là bọn người Triệu Tử Mạc. Kim Dịch thầm nghĩ tiếc nuối, nữ tử thông minh hơn đám thanh đồng quỷ tượng, nhìn thấu bọn hắn tính toán. Ta nói, đây không phải việc nhỏ, cho nên... Hy vọng ngươi có thể cùng ta đi một chuyến đến Thanh Đồng Thiên Điện, tự mình cho chủ nhân ta thấy thái độ, như thế nào? Nữ tử nở nang muốn lừa gạt Kim Dịch đến Thanh Đồng Thiên Điện, về phần xử lý như thế nào, là thả, vẫn tạm giam, lại là hợp tác, giao cho chủ nhân định đoạt. Đồng tử màu vàng của Kim Dịch mắt có chút ngưng tụ. Nữ tử này muốn làm gì? Là thật đàm phán, hay có mưu đồ khác? Xin mời. Nữ tử nở nang đưa tay ra hiệu. Cái này không cần phiền phức con trai quỷ bí, chờ sau khi vây bắt được Tần Diễn, chúng ta có thể dùng kim tinh thạch, ghi chép cặn kẽ tình huống chiến trường. Cam đoan, chúng ta trấn áp Triệu Tử Mạc, mà không phải các ngươi. Nếu như tình huống bình thường, các ngươi đương nhiên có thể đè ép được bọn người Triệu Tử Mạc, nhưng nếu như chuyện mất khống chế, nơi này dù sao cũng là tinh vực truyền thuyết, tồn tại rất nhiều biến cố. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện cùng chủ nhân, sau khi chuyện mất khống chế, tinh vực thần thoại các ngươi, nên xử lý như thế nào, lại nên như thế nào phối hợp quỷ bí cấm khu chúng ta. Ta không rõ ràng ý của ngươi, chính là xâm nhập nói chuyện. Nếu như sau khi giết bọn người Triệu Tử Mạc, Long Quỳ Thiên Đế khăng khăng muốn để chúng ta trả giá đắt, đến lúc đó tinh vực thần thoại có phải ra mặt hay không? Mời đi, thiên điện đang ở bên ngoài, vừa đi vừa về một ngày là đủ. Nữ tử nở nang đưa tay ra hiệu, chỉ vũ trụ thâm không phía xa, đôi mắt kim dịch nhiều lần ngưng tụ, cười nhạt nói. Ta thấy ngươi có rất nhiều lo lắng, nếu như thế này, chúng ta không cần hợp tác, các ngươi tìm kiếm các ngươi, chúng ta tìm kiếm chúng ta, lẫn nhau không liên quan gì. Đại huyền thiên, chỉ bằng vào các ngươi, hai tay nữ tử nở nang ở phía sau vừa muốn nhấc lên, kim dịch mang theo kim hàng thiên cùng kim thanh thiên bay thẳng lên trời, sau một tiếng cáo từ, biến mất không còn bóng dáng. Lão gia hỏa, đủ nhạy bén. Nữ tử nở nang cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu. Chia binh hai đường, một đường Thái Thản Cử Ưng phụ trách, tìm kiếm một chỗ vùng đất Thái Dương, giả ý ẩn núp, cố ý hiển lộ hành tung, để Tần Diễn hiểu lầm nơi đó là chúng ta mai phục. Đội ngũ khác, theo ta ẩn núp đến một chỗ Thái Dương thủ khác, che giấu khí tức, chờ Tần Diễn tự chui đầu vào lưới. Đại huyền thiên, chúng ta cứ đi như thế. Kim Hàng Thiên thật sự không cam lòng. Trước sau đuổi bắt hơn trăm năm, thật vất vả ngăn chặn, vậy mà lại dính đến tính mạng bốn vị tinh thiên. Bây giờ hắn vô cùng hoài nghi, bọn người Triệu Tử Mạc mạnh lên. Không phải mạnh lên một tên hai tên, là cả bốn tên đều đã mạnh lên. Bọn hắn rõ ràng đều đến đỉnh phong, lại còn có thể càng mạnh. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng dưới tình huống như vậy, bọn hắn càng cần hợp tác cùng Thanh Đồng Quỷ Tượng. Nếu không, chỉ dựa vào bọn hắn, một khi đối đầu bọn người Tần Diễn. Đại huyền thiên có thể sống, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử kia không có có ý tốt, nhưng chúng ta không hợp tác cùng bọn hắn, không có nghĩa sẽ đơn độc hành động. Truy tung bọn hắn hẳn là sẽ tìm vùng đất Thái Dương mai phục. Nữ tử kia rất khôn khéo, hẳn sẽ chỉ xử lý Tần Diễn, sẽ không đụng bọn người Triệu Tử Mạc. Nhưng chỉ cần Tần Diễn bị kéo chân, chúng ta có thể săn giết bọn người Triệu Tử Mạc. Bên trong tròng mắt kim dịch màu vàng óng lóe ra ánh sáng cơ trí. Đây chính là con trai quỷ bí, không danh lan xa, tiến vào Thanh Đồng Thiên Điện dễ dàng, đi ra chỉ sợ khó khăn. Mặc dù kim dịch không tin con trai quỷ bí thực có can đảm làm chuyện cực đoan gì với bọn hắn, nhưng không thể không cẩn thận. Kim Thanh Thiên nói, như thế này không thể giá họa con trai quỷ bí, không giá họa con trai quỷ bí sẽ không ra tay với Long Quỳ Thiên Đế. Đến lúc đó, coi như chúng ta giết đám người Triệu Tử Mạc, muốn sống trở lại tinh vực thần thoại, chỉ sợ. Đại huyền thiên nói, chỉ cần bọn người Tần Diễn tiến vào bẫy, liền sẽ là một trận hỗn chiến thảm liệt, năng lượng chí tôn cấp quá mạnh, phạm vi mấy vạn dặm, hỗn loạn thảm liệt. Sau đó chỉ cần Triệu Tử Mạc chết, trong mắt người ngoài, chính là chết trong tay Thanh Đồng Quỷ Tượng. Kim Hàng Thiên khẽ nhíu mày. Tính toán trắng trợn như thế này, chẳng phải chọc giận hai cấm khu. Đại huyền thiên nói, chúng ta tính toán người nào, chúng ta chỉ là đi săn giết. Đó là bọn họ tự mình suy nghĩ lung tung mà thôi. Kim Hàng Thiên cùng Kim Thanh Thiên trao đổi ánh mắt, lời mặt nói như vậy, nhưng quá mạo hiểm. Nếu như bên trong bốn người Triệu Tử Mạc có một người may mắn đào thoát, chân tướng có thể truyền đến Long Quỳ nơi đó. Mắt vàng Đại Huyền Thiên sáng tỏ lấp lóe, nhìn qua phương hướng Thanh Đồng Quỷ Tượng, trầm ngâm nói. Cho nên, nhất định phải toàn giết bốn người bọn hắn, vì lý do an toàn. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị chịu chết. Kim Hàng Thiên cùng Kim Thanh Thiên âm thầm nắm tay, lại muốn chết. Trong khoảng thời gian này bọn hắn còn đang cân nhắc, tính cả Kim Thái Thiên, Hoàng Kim chiến tộc trước sau vẫn lạc năm vị tinh thiên. Nếu như bọn hắn ra lại có ngoài ý muốn, thực lực tổng hợp Hoàng Kim chiến tộc sẽ chợt hạ xuống. Cho nên, bọn hắn cũng không cần chết, cũng không thể chết. Kim Dịch biết ý nghĩ của bọn hắn, quay đầu lạnh lẽo tiếp cận bọn hắn. Nhớ kỹ, một khi bắt đầu săn giết, mục tiêu của ta là Chu Cổ Lực cùng heo của hắn, mục tiêu của các ngươi là Triệu Tử Mạc cùng con cóc của hắn. Các ngươi nhất định phải xuất ra tư thế liều mạng, không tiếc cái giá ngăn cản Triệu Tử Mạc thoát khỏi. Nếu có bất kỳ một tên nào chạy, các ngươi coi như còn sống, ta cũng sẽ giết các ngươi, để mà điều giải Long Quỳ tức giận. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên trao đổi ánh mắt, trịnh trọng gật đầu, chúng ta sẽ dốc hết khả năng. Sắc mặt Kim Dịch hơi chậm, nói. Thanh Đồng Quỳ tưởng hẳn là sẽ đến Thái Dương cấm khu phục sát, nếu thực sự như thế này, thực lực của chúng ta ở nơi đó sẽ có được tăng cường, khả năng gây giết bọn hắn lớn hơn. Bọn người Tần Diễm di chuyển khắp nơi, thăm dò thiên nguyên cung cấp vùng đất Thái Âm thứ tư, lại lần theo ánh sáng, khẩn cấp thăm dò chỗ vùng đất Thái Dương thứ sáu. Sau đó không có lại tùy tiện tìm kiếm vùng đất Thái Dương cùng Thái Âm khác. Nếu như thiên nguyên không giúp Thanh Đồng Quỷ Tượng, Thanh Đồng Quỷ Tượng trừ mù quáng đuổi bắt, chỉ có thể truy tìm quỷ tích bọn hắn, phỏng đoán mục tiêu của bọn hắn, sau đó tiến hành phục sát. Thái Âm cùng vùng đất Thái Dương có khả năng cực lớn. Tần Diễm mặc dù tiếc nuối, cũng không có biện pháp. Bây giờ Thanh Đồng Quỷ Tượng hẳn là tụ họp lại, tính cả Kim Dịch chính là đội hình 5 vị chí tôn, lấy bọn hắn tình huống bây giờ, hoàn toàn không có khả năng khiêu chiến. 4 tháng rồi, bọn hắn hẳn là tụ họp lại. Thanh Đồng Quỷ Tượng mặc dù trí thông minh không cao, nhưng Kim Dịch làm đại huyền thiên, hẳn là có chút trí tuệ. Bây giờ hẳn là tiến về vùng đất Thái Dương nào đó mai phục, đừng kiên trì, tìm thực tinh thảo đi. Đông Hàn Thiên Du cử vạn đạo thần thụ, rời khỏi mảnh Thái Dương cấm khu sau lưng, thanh âm Tần Diễm từ dưới đất truyền đến. Kim Dịch kiên kỵ Thái Âm thụ, hẳn sẽ không mai phục tại vùng đất Thái Âm, chúng ta có thể tìm vùng đất Thái Âm khác. Bình thường mà nói, xác thực như vậy, nhưng bọn hắn, nếu như đi ngược lại con đường cũ, nếu như phỏng đoán chúng ta là như vậy, mà cố ý đến vùng đất Thái Âm mai phục. Đông Hoàng Thiên Du cũng muốn tìm kiếm vùng đất Thái Âm. Đối với Tần Diễm mà nói, nơi đó có bảo vật tăng cường âm dương, đối với bọn hắn mà nói, nơi đó có huyết tinh lắng động ức vạn năm. Nhưng, bọn hắn không thể nào mạo hiểm. Chu Cổ Lực nói, vẫn nên đi tìm thực tinh thảo đi, đây chính là đồ tốt. Thực tinh thảo, mặc dù tên rất sinh mảnh, nhưng cũng không phải thụ yêu cường hạng cỡ nào. Hình dạng của bọn nó vô cùng bình thường, thậm chí không sai biệt lắm cỏ dại, mà đều là trước cắm rễ lại sinh trưởng, thời gian cắm rễ thậm chí có thể tới mấy trăm năm. Bọn chúng sẽ lan tràn ra lít nha lít nhít sợi rễ, điên cuồng lan tràn vào trong địa tầng. Một cốc thực tinh thảo, nhìn từ bề ngoài chỉ có vài cm, dưới mặt đất chỉ sợ cũng có mấy trăm mét. Nếu như bộ phận thực tinh thảo trên mặt đất bắt đầu sinh trưởng, thì mang ý nghĩa chiều sâu cắm rễ dưới mặt đất đạt đến vạn mét, trải rộng ra phạm vi càng mười mấy vạn mét. Năng lực thực tinh thảo đặc biệt ở chỗ hấp thu năng lượng trong địa tầng, sau đó ngưng tụ tinh hoa, phong tỏa bên trong sợi rễ. Nếu như một cốc thực tinh thảo trên mặt đất dài đến 3 mét trở lên, mang ý nghĩa sợi rễ chạm tới hạch tâm tinh cầu, hấp thu năng lượng ẩn chứa lực lượng bản nguyên viên tinh cầu này. Những bản nguyên uy lực này sẽ được không ngừng liên tục rút ra đến bộ phận mặt đất của thực tinh thảo, sau đó kết ra bản nguyên linh quả. Thực tinh thảo vô cùng hiếm thấy, cũng rất khó tìm. Bọn chúng không chỉ có cắm rễ rất sâu, còn hình thành giao hòa cùng địa tầng, ẩn tàng lẫn nhau. Trong vũ trụ có người buôn bán hạt giống thực tinh thảo, sau đó bí mật trồng trọt đến một ít tinh cầu thần cấp, hoặc là trên tinh cầu đế cấp, nhưng thực tinh thảo trưởng thành rất chậm. Muốn đợi đến mọc rễ vào lực lượng bản nguyên tinh cầu thần cấp, chỉ sợ đều muốn mấy vạn năm. Muốn mọc rễ vào hạch tâm tinh cầu đế cấp, càng là không biết bao nhiêu năm. Cho nên, muốn thông qua trồng trọt để thu hoạch nguyên lực tinh cầu, thật sự cần đầy đủ kiên nhẫn, còn muốn sống đủ lâu. Bọn người Triệu Tử Mạc ẩn nấp ở trong hư không, đang mong đợi Tần Diễm có thể dò xét đến thực tinh thảo cho bọn hắn. Đây chính là tinh cầu cấp chúa tệ phong bế, càng là thế giới thực vật, tất nhiên sẽ có thực tinh thảo. Không chỉ có thực tinh thảo, còn có thể sinh trưởng vô số thời gian, thậm chí có khả năng chạm tới bản nguyên tinh cầu chúa tể. Tần Diễm nói, các ngươi nghĩ ngược lại rất tốt, nhưng đừng quên, đây là tinh cầu cấp chúa tể, là có ý thức bản thân, thực vật tương đương với con dân của hắn, hắn sẽ để cho con dân chạm tới bản nguyên mình. Triệu Tử Mạc nói, ta biết khả năng không lớn, nhưng nơi này vạn vật đều có khả năng, nếu quả như thật đụng phải, bản nguyên ở trong đó. Tất nhiên có thể thay đổi vận mệnh một viên tinh cầu. Đông Hoàng Thiên Du chậm rãi gật đầu, đây thật sự là bảo bối tốt, dù chỉ là bộ phận rất nhỏ cũng có thể thay đổi vận mệnh viên tinh cầu kia của Dạ An Nhiên. Nếu như nhiều một chút, nhất định có thể tăng lên thực lực của Khương Nghị. Tần Diễm thuận miệng nói. Tùy tiện tìm một chút đi, đụng phải chính là tốt số, không đụng tới cũng đừng khổ sở. Lúc này Đông Hoàng Thiên Du đột nhiên nói. Mạo muội hỏi một câu, phụ thân ngươi năm đó. Từ nơi này đạt được cơ duyên gì, thúc đẩy thiên đế biến đổi đến hướng chúa tể. Đây là bí mật ở giữa chúa tể, ta sẽ nói cho ngươi. Tần Diễm rất bất đắc dĩ, Nữ tử này thật coi hắn tốt tính, loại bí mật này cũng dám nghe loạn. Nếu như có thể lại bồi dưỡng được một chúa tể, phụ thân ngươi chẳng phải có minh hữu ổn định, vũ trụ mịt mờ này, ai còn dám khiêu chiến các ngươi? Cái gì là minh hữu ổn định, dạng minh hữu gì có thể giữ vững ổn định? Chúng ta đều có kẻ địch chung, kẻ địch không có đâu. Tinh cũ còn đó, ta nói không gian tư duy ngươi còn dừng lại bên trong tinh cầu các ngươi. Vũ trụ mênh mông, thời gian đã lâu, thế cục lại phức tạp, minh hữu cùng kẻ địch đều là tạm thời, mình mới là vĩnh hằng. Lời Tần Diễm nói để Đông Hoàng Thiên Du vậy mà á khẩu không trả lời được. Triệu Tử Mạc lộ ra nụ cười thản nhiên, lời này thật đúng là không giả. Đối với cá nhân mà nói, sống mấy ngàn mấy vạn năm, xác thực có kẻ địch cùng minh hữu, nhưng đối với tinh cầu vô hạn tuổi thọ mà nói, giữa lẫn nhau rất khó sinh ra liên quan liên minh, tiếp tục mà ổn định. Đây cũng là nguyên nhân ở giữa tất cả cấm khu cùng tinh cầu chúa tể đều duy trì tự lập độ cao. Không phải không kết minh qua, không phải không trở mặt qua, tương phản giữa lẫn nhau chỉ sợ đều kết minh qua, cũng đều kết thù qua, thời gian vô tận trôi qua xuống, cũng sẽ không tiếp tục liên lụy. Ngược lại là ở giữa đế cấp tinh cầu, tinh vực cấp thiên đế, miễn cưỡng duy trì một ít liên hệ. Đây là chúa tể cùng cấm khu dưới áp lực mạnh không thể không làm ra thỏa hiệp. Về phần chúa tể cùng cấm khu, đều là tất cả chơi tất cả. Nói cho cùng, ngươi không nguyện ý tinh cầu chúng ta bước lên chúa tể. Đông Hoàng Thiên Du đã hiểu, trách không được gia hỏa này tán loạn khắp nơi, chỉ không đề cập tới nguyên nhân Tu La năm đó biến đổi. Theo lý thuyết, nếu Tu La ở chỗ này đạt được cơ duyên, thực hiện biến đổi cực hạn, Tần Diễn lần nữa giáng lâm nơi này, hẳn sẽ tận hết sức lực, thậm chí là điên cuồng tìm kiếm. Kết quả gia hỏa này, trừ tăng lên mình, chính là săn giết đống thanh đồng kia, không hề có ý tứ tìm kiếm. Tần Diễm trầm mặc một lát, nói. Ta hy vọng các ngươi biến đổi, nhưng chuyện này không thực tế. Làm sao lại không thực tế? Tinh vực truyền thuyết tồn tại vô tận năm tháng, vô số cường giả tinh vực đều tiến đến tìm kiếm qua, vì sao chỉ có phụ thân ta biến đổi? Có lẽ, có khả năng là, mấy chúa tể khác cũng từng đạt được cơ duyên ở nơi này, nhưng tinh vực truyền thuyết không thể nào tạo nên tinh cầu chúa tể thứ hai bên trong trăm vạn năm ngắn ngủi. Cho nên nói, đường tắt duy nhất tinh cầu các ngươi biến đổi chính là thôn phệ hết thương thiên, và các ngươi đồng căn đồng nguyên, có cơ sở điều kiện dung hợp. Nếu như có thể đạt được cơ duyên từ nơi này, thôn phệ thương thiên há không lại càng dễ. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể chia sẻ cùng Tu La tinh vực các ngươi. Ta vừa mới nói rất rõ ràng, tinh vực truyền thuyết không có tiềm lực tiếp tục tạo nên chúa tể. Có hay không, tìm xem nhìn. Dù là không thể nào gây nên biến đổi, mạnh lên cũng tốt. Chúng ta bây giờ tìm rất nhiều tài nguyên, đều có thể tăng lên thực lực của Khương Nghị. Tần Diễm không phải không muốn tìm, mà là vật kia không phải bọn hắn có thể đụng, làm không tốt, sẽ muốn mệnh. Đông Hoàng Thiên Du không còn cưỡng cầu, ngược lại hỏi Triệu Tử Mạc. Thực tinh thảo trừ cắm rễ rất sâu, còn có đặc thù gì? Triệu Tử Mạc nói. Cắm rễ càng sâu, uy lực hấp thu Sơn Hà càng mạnh, dung hợp cùng Sơn Hà càng cao, càng khó tìm. Nhưng thực tinh thảo rất bá đạo. Quá độ hấp thu năng lượng Sơn Hà sẽ dẫn đến xâm lâm xung quanh mất đi dinh dưỡng, cũng không phải ảnh hưởng sinh trưởng, nhưng khẳng định ảnh hưởng đến chất lượng của những đỉnh cấp dược liệu. Đông Hoàng Thiên Du rất im lặng. Nói tương đương không nói, Triệu Tử Mạc cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như dễ tin như vậy, chúng ta đã sớm tìm được, bọn hắn tiếp tục giả mạo tinh vực tuần sát sứ, tìm kiếm các nơi tinh cầu, số lượng lớn bảo vật không ngừng liên tục tiến vào bảo đỉnh Tần Diễm. Thậm chí còn phát hiện chí bảo như tinh toản, bảo vật như đại địa mẫu kim. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đồng bằng Triệu Tử Mạc chờ đợi từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nếu như trong vòng một năm không đến được, không võ thiên nguyên sẽ không tuần sát hư không, mà tinh vực truyền thuyết rộng lớn to lớn, coi như giáng lâm, muốn đụng phải lại không biết năm nào tháng nào. Tần Diễm hồi tưởng lời thiên nguyên nói, cũng dứt khoát từ bỏ chờ đợi, trông cậy vào Long Quỷ Chí Tôn Bùi tiếp hắn phục sát thanh đồng quỷ tượng. Còn không bằng trông cậy vào Khương Nghị chạy ra lỗ đen tới đây, bọn rút cuộc hắn ở đâu? Thanh đồng quỷ tượng tiềm phục tại trong địa tầng vùng đất Thái Dương, lợi dụng pháp trận đặc biệt, ẩn nấp tung tích, nhưng không nghĩ tới chờ đợi ròng rã nửa năm. Tính cả thời gian trước đó tập kết, bây giờ cách đại chiến lúc trước kết thúc cũng đã gần một năm. Tần Diễm chưa từng xuất hiện ước chiến, cường giả Thiên Nguyên cố ý tránh né lấy bọn hắn. Thanh đồng quỷ tượng thậm chí thông qua truy sát đại đế của Thiên Nguyên buộc vị đại đế kia tìm kiếm Thiên Nguyên khắp nơi cầu cứu, đều không thể ép Thiên Nguyên xuất hiện. Bên trên Thái Dương thụ sâu trong vùng đất Thái Dương, tại thời điểm kim dịch phát hiện nhóm thanh đồng quỷ tượng di động đến vùng đất Thái Dương, lợi dụng tốc độ cực hạn, sớm đến nơi này, cũng trực tiếp tiến vào trong tán cây Thái Dương Thụ. Ánh sáng Thái Dương Thụ chiếu xa vạn trượng, nhiệt độ cao vạn vẹo thiên địa, tràn ngập khí tức chí tôn, nhưng đối với hắn mà nói, ngược lại là vùng đất ẩn núp tốt nhất. Giấu ở trong này, ngay cả thanh đồng quỷ tượng cũng không có chú ý, bọn hắn so với ai khác đều gấp, thời gian kéo càng lâu, cường giả tới đây càng nhiều. Nếu như một vị chí tôn nào đó của Long Quỳ tới đây, bọn hắn còn thế nào phục sát bọn người Tần Diễn? Nhưng, sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Sau 11 tháng chí tôn đại chiến trước đó kết thúc, một tiếng gào thét đến từ bên trong hắc ám vô tận vũ trụ đưa tới con trai quỷ bí Khổ Sở đợi chờ bên ngoài chú ý. Con trai quỷ bí đang đứng trước cửa điện Thanh Đồng Thiên Điện, ngắm nhìn đại thụ vũ trụ phương xa. Trước đó còn đang nằm nghiêng bên trong, sau đó đứng dậu, lại sau đó đi đến cửa điện. Bây giờ bước ra cột cửa, đứng ở bên ngoài cửa điện, trước trước sau sau đều mẫu thân nó 3 năm. Đám ngu xuẩn kia không những không có bắt lấy Tần Diễm, lại còn để Tần Diễm đột phá đến chí tôn. Thanh đồng quỷ tượng truyền đến tin tức, thiên nguyên gia hỏa kia vậy mà không chịu phối hợp. Không có không võ của thiên nguyên phối hợp, bọn hắn thật rất khó tìm thấy Tần Diễm. Long Quỳ, dám nhúng tay vào chuyện giữa ta và Tần Diễm. Thật nghĩ mình là con trai cực lạc rồi. Con trai quỷ bí phẫn hận khó tự kiềm chế, thời gian hắn tồn tại vô cùng lâu, trừ thời khắc ngủ say, hoạt động trọn vẹn 100 vạn năm bên trong vũ trụ mịt mờ. Trải qua rất nhiều chuyện, lòng sớm đã không gần sóng, nhưng duy chỉ có trận sự kiện 300 ngàn năm trước kia, có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Hắn suýt chút nữa bị luyện sống. Thanh đồng chiến tộc hắn tự tay tạo nên, toàn quân bị diệt, cuối cùng của cuối cùng, trên danh nghĩa là Tu La thỏa hiệp. Nhưng trên thực tế rõ ràng là quỷ bí cấm khu bọn hắn thỏa hiệp. Đây là sỉ nhục của hắn, càng là sỉ nhục của quỷ bí cấm khu. Hắn thảm bại, quỷ bí thỏa hiệp, không chỉ có trợ giúp tăng uy danh tinh cầu Tu La cùng Tần Diễn, càng ảnh hưởng đến lực uy hiếp của quỷ bí cấm khu. Hắn thề muốn báo thù. Bây giờ thanh đồng quỷ tượng rốt cuộc, cũng có quy mô đơn giản, cũng gặp phải phân thân Tần Diễn tại thời khắc đặc thù này, đương nhiên không tiếc cái giá bắt lấy. Kết quả? Thảm bại, liên tiếp thảm bại. Hắn lên cơn giận dữ, hận không thể giết vào tinh vực truyền thuyết, hắn thậm chí phẫn hận hai không võ của Long Quỳ kia. Mặc dù từ tin tức truyền xem xét, Long Quỳ đại đế không có trực tiếp sát hại thanh đồng quỷ tượng, nhưng sao giết càng khiến người ta buồn nôn hơn. Long Quỳ, ngươi không cho ta thuyết pháp, ta sẽ không tha bốn đại đế của ngươi. Con trai quỷ bí nắm chặt nắm đấm, đầy rẫy sát cơ. Đúng vào lúc này, bên trong thâm không xa xôi truyền đến âm thanh rào thét phiêu miểu. Con trai quỷ bí khẽ nhíu mày. Mặc dù cách rất rất xa, nhưng lấy cảnh giới thiên đế cấp của hắn, phạm vi ý thức khuếch tán có thể tới ước vạn dặm thâm không. Mà vì quan sát cường giả không ngừng đến, ý thức sớm đã bao trùm ước vạn dặm. Thời điểm âm thanh kia truyền đến, ý thức truyền đến tin tức. Một cường giả chí tôn cấp, chí tôn, đỉnh phong chúng sinh vũ trụ, chỉ có thể ở trong tinh cầu thiên đế cấp trở lên tạo nên, hoặc là một ít tinh cầu đặc thù sinh ra mới bắt đầu diễn biến, đồng thời hấp thu toàn bộ tiềm lực viên tinh cầu kia. Bên trong thời gian 4 năm, từ khi hắn tới chỗ này, trừ hoàng kim chiến tộc đại huyền thiên ra, không còn chí tôn khác đến. Cái đó là Long Quỳ cựu anh. Con trai quỷ bí bước ra thanh đồng thiên điện, nhìn hắc ám thâm không, thăm dò hướng về phương hướng càng xa. Cựu anh tới, Long Quỳ đâu? Cùng thuộc cấm khu truyền thừa giả, hắn vô cùng hiểu rõ tình huống Long Quỳ thiên đế. Cựu anh không thể nghi ngờ là cường giả đỉnh cấp Long Quỳ Đường Diễm dốc sức chế tạo. Nói là đệ nhất chiến lực phía dưới thiên đế Long Quỳ tinh cầu, đều không chút quá đáng. Nếu như chí tôn có đỉnh phong, đó chính là đỉnh phong. Bên trong hỗn độn hư không tinh vực truyền thuyết dày đến hơn 1000 dặm, đại đế cấp thiên yêu tham lang, luyện thiên đại đế, âm ảnh ma đế, cùng tinh ngấn tri chu và hạo dương tộc phân biệt từ các phương hướng khác nhau, theo dõi thâm không mênh mông. Phương hướng thiên diệu tham lang phụ trách, chính là hướng về phía thanh đồng thiên điện, nó rất kiên kỵ con trai quỷ bí. Cho nên từ đầu đến cuối đang mật thiết chú ý, hắn đi ra. Ông, hắn đang nhìn cái gì? Thiên yêu tham lang thoáng cảnh giác, theo bản năng điều động năng lượng hư không ẩn tàng càng sâu, con tưởng rằng con trai quỷ bí nhịn không được muốn xông vào tinh cầu. Kết quả vậy mà nhìn phía phương hướng khác, là ai tới rồi sao? Vậy mà có thể gây nên con trai quỷ bí cảnh giác, không phải là Long Quỳ tới đó chứ? Tính toán thời gian, nên tới. Thiên diệu tham lang giỏi nhìn ra xa thâm không mênh mông. Toàn thân nở rộ lên mênh mông năng lượng không gian, mượn nhờ hỗn độn hư không mãnh liệt giống như đại dương làm cơ sở, cảm giác năng lượng về hướng vũ trụ. Hồi lâu, một cổ ba động truyền về. Không phải thiên đế, không phải tinh cầu, chí tôn. Hẳn là vị chí tôn nào tới? Chí tôn nhà ai có thể làm cho con trai quỷ bi chú ý? Thiên diệu tham lam tiếp tục dò xét. Chỉ dựa vào năng lực của hắn, còn chưa đủ nhìn trộm ước vạn dặm thâm không, nhưng mượn nhờ mênh mông bình chứng của tinh vực truyền thuyết, chí ít có thể dò xét tình huống bên ngoài mấy chục triệu dặm. Cần thông báo các tộc khác không? Một tôn không võ thần cấp đi đến bên cạnh đế tổ, cung kính cúi đầu hỏi thăm, dựa theo thời gian ước định, bọn hắn trấn thủ một năm, hẳn là muốn rút lui. Lúc này đột nhiên có cường giả tới, là nên tiếp tục quan sát, hay rời khỏi? Dù sao khoảng cách xa như vậy, tới đều muốn 2-3 tháng nữa. Chúng ta chờ ở nơi này một chút, nơi khác tùy tiện. Đi, ngươi đi gặp thiên đế thông báo một tiếng. Thiên yêu tham lam nhìn trộm thâm không, đầu tiên muốn xác định rốt cuộc là vị chí tôn nào tới. Khả năng nhất hẳn là Long Quỳ, nhưng không bài trừ là chí tôn khác. Hơn 2 tháng sau, một cự vật to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt thiên yêu tham lam. Sát khí cuồn cuộn, sôi trào vũ trụ. Bát lạnh gào thét, vang vọng hắc ám. Một tôn cự thú dữ tận dương cánh mấy trăm dặm, hai cánh nặng nề cứng cỏi, như cánh rồng che trời, trên cổ có 9 cái đầu, giống như 9 đầu cự long màu xanh đen đang gầm thét, móng vuốt giống như núi lớn đạp tan thâm không, như có thể đạp nát tinh thần, xé rách mênh mông màn trời, cái đuôi thật dài lôi ra hơn trăm dặm, ở hai bên đông đưa nhất lên thâm không vô tận gần sóng. Cựu anh, chiến thú mạnh nhất Long Quỳ tinh cầu. Thiên yêu tham lam âm thầm hết một hơi, cự thú 9 đầu như thế này. Rất nhiều tinh cầu đều có, nhưng duy chỉ có Long Quỳ tinh cầu bồi dưỡng cựu anh đến cực hạn. Không, là cực hạn của cực hạn. Nghe nói cựu anh thậm chí đánh giết qua cự thú chí tôn cấp khác. Toàn bộ rời khỏi, đi thông báo thiên đế, cựu anh Long Quỳ tinh cầu tới. Thiên yêu tham lam thét lên ra lệnh tộc nhân rời khỏi hư không, tự mình nhìn chăm chăm cự thú khủng bố nhanh chóng tới gần trong hư không, hai đầu lông mày ngưng tụ lại mấy phần khẩn trương. Hắn không phải sợ cựu anh, mà là cử động con trai quỷ bí không tầm thường. Ầm ầm, thanh đồng thiên điện sôi trào lên ánh sáng màu xanh cuồn cuộn, giống như ngôi sao hành hành về phía trước, đi đến bên trên quỷ tích cửu anh di động. Cửu anh lập tức đã nhận ra bầu không khí khiêu khích, hai cánh mãnh liệt chấn kích, thân thể nhanh chóng xoay tròn, áp chế tốc độ đang phóng tới đến cực hạn, trọn vẹn vọt lên mười mấy vạn dặm, mới dừng lại tốc độ. Con trai quỷ bí, vì sao cản đường ta đi? Cựu anh nện bước móng vuốt giống như cự nhạc, giữ chặt hắc ám thâm không, chín cái đầu toàn bộ giơ lên cao cao, giằng co thanh đồng thiên điện xa xa. Ngươi vì sao mà đến? Con trai quỷ bí nhìn chăm chăm cựu anh, không có phát hiện dấu hiệu Long Quỳ tinh cầu, nhưng, trên lưng cựu anh vậy mà tung bay một thuyền giấy, đó là một trong cửu hung, nhậm thiên tán. Ngươi nói lời ba hoa, trước nhàn sao, ngươi nói tại sao ta đến, cái cây lớn như vậy, chính cách mắt của ta đều không nhìn thấy. Cựu anh rất không khách khí. Gia hỏa này đột nhiên ngăn hắn lại, khẳng định có mục đích. Cấm khu hai bên chưa bao giờ liên hệ, đây càng không phải người hiền lành, cho nên chặn đường, không có có ý tốt. Cựu anh trước tiên nghĩ đến một vấn đề, tín hiệu cầu cứu đến từ tinh vực truyền thuyết sẽ không phải có liên quan với thanh đồng quỷ tượng đó chứ. Cựu đầu trùng, nói chuyện tôn trọng một chút, chủ tử nhà ngươi cũng không dám làm càn ở trước mặt ta. Tiểu quỷ, nếu như ngươi không có lý do đột nhiên ngăn lại đường diễn. Nếu là hắn tôn trọng ngươi, ta theo họ ngươi. Tránh ra, chớ cản đường. Tinh vực truyền thuyết mở ra cho vũ trụ, ai đụng phải đều có thể tiến vào, không phải lãnh địa quỷ bí cấm khu ngươi. Ngươi có thể tiến, nhưng tình huống bên trong tương đối phức tạp. Ta muốn sớm nói rõ với ngươi, con trai quỷ bí rất muốn bắt sống cựu anh, bức bọn người triệu tử mạc đi ra, nhưng nghĩ tới Long Quỳ cùng cực lạc cấm khu, vẫn nhịn được, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không hy vọng trở mặt cùng Long Quỳ. Gây phiền toái cho quỷ bí cấm khu, dù sao hắn cùng Tần Diễm đối đầu, tiếp theo tránh không được các loại va chạm. Dưới loại tình huống này vẫn đừng nên liên lụy đến cực lạc cấm khu thì tốt hơn. Ngươi giết huynh đệ Long Quỳ tinh cầu ta. Chính cái đầu cựu anh đều lộ ra hung tướng. Ta cho Long Quỳ mấy phần mặt mũi, tạm thời còn không có giết bọn hắn. Nhưng, mấy huynh đệ kia của ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích thanh đồng chiến tộc ta, cho đến trước mắt đã tạo thành nhiều vị đế cấp cùng thần cấp tử vong. Huynh đệ nhà ta, ta rõ ràng nhất, không phải các ngươi chủ động khiêu khích, bọn hắn tuyệt đối không phản kích. Cựu anh cảnh giác, quả nhiên có liên quan cùng thanh đồng quỷ tượng. Huynh đệ các ngươi, gây họa tại tinh vực thần thoại, bị hoàng kim chiến tộc truy sát đến nơi này. Bọn hắn cùng đường mặt lộ, hợp tác cùng một người không nên hợp tác. Người nào? Con trai Tu La, Tần Diễm. thể hiện cửu anh tràn đầy hung ác từ từ nghiêm trọng. Tần Diễn, tự địch quỷ bí cấm khu. Ai không hiểu chuyện như thế, vậy mà liên lụy đến trong loại chuyện này. Nhậm Thiên Tán đều từ thức tỉnh bên trong minh tưởng, nhìn phía thanh đồng thiên điện phương xa. Tinh vực thần thoại. Cổ lão tinh vực bên ngoài trăm ức dặm kia sao? Ai đã chạy tới nơi nào? Hai huynh đệ các ngươi là Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực, bọn hắn mang theo Tần Diễn đang chạy loạn khắp thế giới, không chỉ có trợ giúp Tần Diễn nhiều lần thoát khỏi chúng ta đuổi bắt, còn phối hợp Tần Diễn khởi xướng phản kích. Ta nói rõ với ngươi, nếu như bọn hắn trực tiếp giết chết thanh đồng quỷ tượng nào đó, đây sẽ bị coi là triệt để tuyên chiến. Ta đại biểu quỷ bí cấm khu, tiếp nhận khiêu chiến này. Nếu như bọn hắn không có trực tiếp tham dự, đây cũng bị coi là khiêu khích nghiêm trọng quỷ bí cấm khu, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Long Quỳ Thiên Đế các ngươi càng cần tự mình cho ta giải thích. Lão Triệu cùng Lão Chu, chính cái đầu cửu anh nhìn về phía tinh vực truyền thuyết, hai người bọn hắn đều không phải người lỗ mãng, làm sao hãm vào trong loại việc phiền toái này, lại là tinh vực thần thoại, lại là con trai quỷ bí, còn con trai Tu La. Đây là ngại Đường Diễm gần đây trải qua quá thoải mái. Nhậm Thiên Tán nói, chuyện không đơn giản, hẳn là có nguyên do khác. Con trai quỷ bí chắp tay đứng trước thanh đồng thiên điện, lạnh lẽo cảnh cáo cựu anh. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ, là bởi vì ta cực kỳ gắng sức kiềm chế, là xuất phát từ một ít ước định ở giữa cấm khu cùng cấm khu. Nhưng ta nhẫn nại có hạn độ. Nếu các ngươi đã tới liền tìm đến bọn hắn cho ta, dẫn bọn hắn rời đi, ta cho các ngươi thời gian 3 tháng. 3 tháng sau, nếu như các ngươi không đến, bọn hắn cũng không tới. Mặc kệ bọn hắn có trực tiếp sát hại thanh đồng chiến tộc ta hay không, ta coi là tuyên chiến. Con trai quỷ bí không có tiếp tục ngăn cản, nhưng đường, nhắc nhở lần nữa. 3 tháng, ta chờ các ngươi 3 tháng, 3 tháng vừa đến, nếu như tới, chuyện còn có bàn bạc. Nếu như không đến, hậu quả do các ngươi gánh chịu. Cựu anh không nói gì, mang theo Nhậm Thiên Tán xông về tinh vực truyền thuyết, trước tiên làm rõ ràng chuyện lại nói. Nếu thực sự là Triệu Tử Mạc tên kia hồ nháo, nên giải quyết liền giải quyết. Nhưng nếu như có nguyên nhân khác, tuyên chiến liền tuyên chiến, chả lẽ lại sợ ngươi. Khi cựu anh phóng tới ngàn vạn dặm, vọt tới hỗn độn hư không bên ngoài tinh vực truyền thuyết, Nhậm Thiên Tán giơ lên tinh sa thần bí, vẫy về phía hư không. Hư không phiêu đãng, như hải triều mãnh liệt, gánh chịu lấy ấn ký đặc biệt, khởi xướng kêu gọi hướng về tinh vực truyền thuyết. Tựa như lúc trước Chu Cổ Lực phóng thích mê quang hướng ra vũ trụ, đều là phương thức liên lạc Đường Diễn tự mình chuẩn bị cho bọn họ. Tuy nhiên bọn hắn vừa mới tiến vào hư không đã nghe đến thanh âm thần bí, mà phiêu miểu. Ta là Thiên Diệu Tham Lang, phụng mệnh Thiên Nguyên Thiên Đế, chờ đợi ở đây đã lâu. Các ngươi không cần nói chuyện với ta, tuân theo ta chỉ dẫn, ta mang các ngươi đi tìm Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực. Cửu anh cùng Nhậm Thiên Tán đều nghe được thanh âm, vẻ mặt lần nữa nghiêm trọng, làm sao còn liên lụy đến Thiên Nguyên tinh vực. Truyền thuyết tinh vực mở ra đến nay, đã 7 năm. Ban đầu cường giả Thiên Nguyên xông tới đến nay, cũng đã 5 năm, phần lớn địa khu cơ bản đều được thăm dò, thấy bảo mặt ngoài có thể nhìn vật cơ bản đều phát hiện, cường giả các phương cũng bắt đầu bình tĩnh lại, thăm dò bí cảnh ẩn tàng, tìm kiếm linh bảo đặc thù. Từ từ, một chỗ cấm khu đặc thù đưa tới càng ngày càng nhiều cường giả chú ý, phạm vi cấm khu vượt qua vạn dặm. Trên này tinh cầu cấp chúa tể mênh mông, vạn dặm cấm khu mặc dù vô cùng khổng lồ, nhưng so với những cấm địa khác, cũng không tính đột xuất. Cấm khu này là phiến cao nguyên đột ngột nhảy lên, trong hoang dã rộng lớn vô ngần, đột ngột xuất hiện, vách núi xung quanh cao tới mấy trăm dặm, định phá sương mù chín tầng mây, muốn chạm đến hỗn độn hư không. Từ hoang dã nhìn ra cao nguyên xa xa, phía trên lượn lờ kỳ quan, thiên uy cuồn cuộn, vô cùng thần kỳ. Cường giả chú ý tới nơi này đều rất kích động, đều vượt qua hoang dã, chạy tới nơi này điều tra thăm dò. Mặc dù phía trên kia nhìn rất nguy hiểm, nhưng nơi nguy hiểm thường thường đại biểu cho cơ duyên, càng nguy hiểm, cơ duyên càng lớn. Nhưng khi bọn hắn bắt đầu thăm dò, lại phát hiện xung quanh cao nguyên khuấy động áp bách cường thịnh, càng đi lên, áp bách càng lớn, cường giả thánh hoàng cảnh, chỉ bằng vào thực lực mình vậy mà bò không đến đỉnh. Cường giả thần cấp đều vô cùng cố hết sức, thậm chí đau đớn, cần sử sức tất cả vốn liếng, giống như một trận khảo nghiệm tàn khốc. Mà khi coi bọn hắn thiên tân vạn khổ leo đến cao nguyên, không đợi thở một ngụm, trong mây mù mênh mông sẽ lập tức bộc phát ra lôi kiếp tràn ngập đất trời, trút xuống đầu bọn hắn, nhẹ thì bị đánh xuống cao nguyên, nặng thì hôi phi yên diệt. Đây là nơi độ kiếp. Vùng đất thần linh đỉnh phong bước lên biến đổi về phía đế cấp. Sau khi rất nhiều cường giả biết tình huống nhao nhao lui ra, nhưng không lâu sau đó, có đại đế Ngạnh Kháng Lôi Kiếp thăm dò cao nguyên, vậy mà ngóng nhìn thấy một gốc đại thụ che trời từ sâu trong vô tận lôi kiếp. Tin tức truyền ra, lần nữa dẫn phát oanh động. Chẳng lẽ thế giới này độ kiếp, cũng là linh thụ đặc thù nào đó đang chỉ dẫn? Là gốc cây kia đang phóng thích thiên kiếp? Hay gốc cây kia đang thao túng thiên kiếp? Càng ngày càng nhiều đại đế tập kết, chống đỡ lôi kiếp giống như mưa to gió lớn thảm liệt gian nan bước lên hướng về đại thụ sâu trong cao nguyên. Bọn hắn không chỉ tìm tòi hư thực, càng đang mong đợi trên gốc cây kia có chút gì đó. Ví dụ như, có phải có linh quả gì hay không? Ví dụ như, dỡ xuống một nhánh chạc cây, phải chăng có thể biến thành vũ khí, hướng truyền thiết chúa tể mời đến thiên kiếp? Bọn người trừ tử mạc bị hấp dẫn đến nơi này. Là thiên kiếp, đỉnh cao nguyên chiếm cứ năng lượng thiên kiếp rất mạnh. Triệu tử mạc cẩn thận cảm nhận, thể hiện lãnh đạm vậy, mà hiện ra vẻ chấn động hiếm thấy. Hắn nghiên cứu thiên kiếp, có đặc biệt phán đoán đối với thiên kiếp. Năng lượng phía trên quả thực là khủng bố, tự như lôi trì có ý thức ngưng tụ cùng lắng động vô biên, lấy không hết, dùng mãi không cạn, đủ để thẩm phán hơn 10 thần linh đỉnh phong, thậm chí có thể thẩm phán đại đế. Thẩm phán đại đế là có ý gì? Chẳng lẽ còn có thể biến đổi đến chí tôn sao? Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Đông Hoàng Thiên Du nhìn thiên kiếp cao nguyên, cổ động vạn đạo thần thụ cùng thiết long cổ thụ. Vạn đạo thần thụ ở thế giới của bọn hắn cũng đã là thần linh đỉnh phong, đến nơi đây nuốt luyện vô số bảo quả, lại lấy được thăng hoa. Địa ma thụ đã đến thần linh đỉnh phong, thiết long cổ thụ một năm trước cũng hoàn thành biến đổi, bước vào thần cảnh. Vạn đạo thần thụ lập tức sao động, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Chúng ta còn chưa bắt đầu hư hóa. Đông Hoàng Thiên Du nói. Thế giới khác nhau, hệ thống thẩm phán khác biệt, thế giới của chúng ta cần phải có quá trình như vậy, thế giới khác không nhất định, nơi này là thế giới thực vật, ngươi thấy thực vật nào hư hóa? Để bọn người trừ tử mạc bồi tiếp ngươi, đi lên thử một chút, không được liền ngươi ném xuống, nhưng nếu như thành thì sao? Đông Hoàng Thiên Du một tiếng hỏi lại để vạn đạo thần thụ vừa mới tỉnh táo cảm xúc lần nữa sao động. Đúng vậy, nếu như thành thì sao? Nơi này có 4 vị đại đế. Còn có chí tôn trông coi, vì sao không thử một chút? Từ sau khi Đông Hoàng Thiên Du mấy năm trước đó nhắc nhở hắn, hắn đang suy nghĩ tương lai mình là đi hay ở. Muốn đột phá trong thế giới Khương Nghị, chỉ sợ thật cần Khương Nghị cho phép, được hay không được, tất cả tại Khương Nghị. Nhưng nơi này, hắn tương đối là công bằng rất nhiều. Thiết Long cổ thụ có chút do dự, dù sao vừa mới đột phá đến thần cảnh, còn chưa tới đỉnh phong, trực tiếp xông vào đế cảnh. Địa ma thụ không thèm để ý, hắn muốn về thế giới của hắn, biến đổi trong lúc thiên đế chú ý. Vạn đạo thần thụ huy động chặt cây, nói với mấy người triệu tử mạc. Vất vả các ngươi, phối hợp ta, giúp một cái. Đông Hoàng Thiên Du cũng thay vạn đạo thần thụ thỉnh cầu. Nàng cũng không sợ vạn đạo thần thụ sau khi đột phá lưu lại. Nơi này mặc dù là thế giới thực vật, nhưng, thời gian vừa đến, cuối cùng sẽ phong bế. Vạn đạo thần thụ làm kẻ ngoại lai. Muốn sinh hoạt 500.000 năm ở bên trong thế giới đóng kín này. Vạn đạo thần thụ dù bây giờ có chút ý khác, cuối cùng khẳng định theo bọn hắn rời khỏi. Chu Cổ Lực nói. Bọn ta phối hợp, thế này lên đi. Tần Diễn nói. Các ngươi độ kiếp, ta đến sâu trong cao nguyên tìm kiếm. Sau khi bọn hắn tản ra, chống đỡ áp bách mãnh liệt tràn ngập đất trời chạy tới đỉnh núi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.